Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 127. Tập đoàn Vân Duệ sắp tới muốn thu mua lại tập đoàn Hạ Thị. Tiểu Hy, Hạ Tử Dục trong xe đột nhiên lên tiếng. Hạ Tử Hy vừa rời đi liền nghe thấy giọng nói của hắn. Lập tức quay đầu lại nhìn. Em phải nhớ kỹ, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng phải gọi điện thoại báo cho anh hay biết. Việt Writer, nghe câu dặn dò này của Hạ Tử Dục. Hạ Tử Hy chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý, sau đó dứt khoát xoay người bước lên lầu. Nhìn thấy Hạ Tử Hy rời đi, Hạ Tử Dục lúc này mới khởi động xe rời khỏi. Sau khi về nhà, Hạ Tử Hy liền tắm rửa rồi nằm trên sofa xem truyền hình. Nhưng tâm tư cô không đặt trên những tiết mục đang phát. Trong tâm trí lúc này chỉ đang nhớ về những chuyện xảy ra nhiều năm trước. Vừa bắt đầu, cô vẫn nghĩ rằng mình có một gia đình rất hạnh phúc êm ấm, nhưng đến sau này cô mới phát hiện ra mọi chuyện không phải như cô đã suy nghĩ. Nghĩ đến đây, nghĩ đến những lời nói năm đó, Hạ Tử Hy bất giác hít sâu một hơi, cảm giác có chút buồn ngủ. Hạ Tử Hy đứng dậy bước vào phòng ngủ, không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Lúc này, Mục Cảnh Thiên sau một ngày điên cuồng gọi điện thoại. Cảm giác như sắp phát điên. Người phụ nữ này, vậy mà lại dám không nhận điện thoại của hắn. Không nhận điện thoại đúng không? Hắn có cách để cô lộ mặt. Sau đó, cầm lên điện thoại gọi đến một số điện thoại. Alo, giúp tôi một việc này. Công bố với bên ngoài. Tập đoàn Vân Duệ sắp tới muốn thu mua lại tập đoàn Hạ Thị. Vừa dứt lời, Mục Cảnh Thiên liền cúp máy. Ngồi trong phòng, ánh mắt sáng như chim ưng khiến người khác run sợ. Cho nên, ngày thứ hai sau khi vừa thức dậy, Hạ Tử Hy đã lập tức nhìn thấy một tin tức như thế này. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.